Chiến thần hào môn, chương 132, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 132 chương Trúc Thỏ. Không rảnh thì không đi được. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân hừ nói. Nàng mới vừa nói xong, điện thoại lại reo. Lần này là Tô Ô Mai đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, vị kia gì cả lo lắng. Chỉ sợ nhà bọn họ nhân không đi. Lại trực tiếp đánh tới Tô Ô Mai điện thoại di động lên. Ta muốn chiếu cố ba ngươi. Không có biện pháp bứt ra. Mưa thật, ngươi đi đi. Bất kể như thế nào. Bà ngoại là trưởng bối. Cho nàng sinh nhật là phải. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Ô Mai nơi nào đối với mình vị kia gì cả bất mãn. Nhưng đối với bà ngoại, nàng thủy chung còn rất hiếu thuận. Lâm Vũ Chân không phản đối. Trương Liễu Trương Trùy muốn nói không đi. Có thể Tô Ô Mai đã cúp điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh một hồi buồn cười. Còn không có gặp qua Lâm Vũ Chân như thế không tình nguyện dáng dấp. Đừng vẻ mặt đau khổ. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi qua. Thuận tiện gặp ngươi một chút nhà thân thích. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói, làm con rể, dù sao cũng phải tới cửa nhận thân a. Bọn họ có thể chưa chắc sẽ thích ngươi a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân tức giận nói. Giang Ninh lại không chỗ nào gọi là, chỉ là cha mẹ vợ khai báo. Hắn khẳng định rất tốt hoàn thành. Copy nội dung từ truyện 88. Sáng sớm hôm sau. Giang Ninh trước đưa Lâm Vũ Chân đi công ty, xử lý một ít chuyện trọng yếu, mà hắn đi thương trường, mua lễ vật, sau đó sẽ đi đón Lâm Vũ Chân, bay thẳng đến thị trấn nhà bà ngoại đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh, nếu như bọn họ với ngươi hỏi lung tung này kia, ngươi tùy tiện có lệ dưới thì tốt rồi. Bọn họ nếu như nói ngươi, ngươi ngàn vạn lần. Đừng nóng giận, Lâm Vũ Chân có chút ngượng ngùng nhìn Giang Ninh. Nhà của ta những thân thích kia, khả năng lòng hiếu kỳ biết trọng một điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng hiểu rất rõ những người đó. Yên tâm, trong lòng ta đều biết. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó, thị trấn Tô Gia, khắp nơi răng đèn kết hoa. Người không biết. Còn tưởng rằng là bước sang năm mới rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh hỉ khí dương dương dáng dấp. Ai nha, cổng vòm chỉ có 3 cái. Mấy người các ngươi làm như thế nào chuyện? Một nhà chỉ ít bỏ tiền mua 2 cái. Mua không nổi tô một cái cũng được a, hắn cậu. Hắn cậu, nhà ngươi đâu? Mau tìm người lộng đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Phòng bếp đồ ăn sao lại thế không đủ? Ta nhưng là mua túc lượng. Không đủ chính ngươi bỏ tiền mua. Tam muội, cho mụ thay quần áo a, ta cho nàng mới mua y phục. Tìm ta hơn mấy ngàn đâu. Nên cho lão thái thái trang điểm được lên tinh thần một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Cả nhà trong, đều là Lâm Vũ Chân gì cả Tô Hồng giọng oang oang của. Tô Hồng dáng dấp phúc hậu. Gả cho cái tiểu cán bộ. Ở trong huyền thành có vài phần mặt mũi. Để cho nàng ở người nhà mẹ đẻ trước mặt. Đều mang một loại đắc ý cùng kiêu ngạo. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nhà có cái gì sự tình. Nàng liền một câu nói. Quay đầu để cho ta lão công tìm cái kia người nào ai nói một tiếng là tốt rồi. Nhưng cho tới bây giờ không có hỗ trợ giải quyết qua. Tô Hồng chỉ huy đệ đệ muội muội mỗi bên ra làm việc. Nàng nhưng thật ra ngồi ở đó học qua từ. Trong lòng tính toán, Ngày hôm nay ai sẽ tới? Ai sẽ cho bao nhiêu? Cúp chi tiêu sau đó. Còn có thể thừa lại bao nhiêu? Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu muội cũng thực sự là. Này cũng mấy giờ rồi? Còn chưa? Tô Hồng oán trách liếc mắt. Ta biết nhà nàng trắc trở. Nhưng trắc trở thuộc về trắc trở. Cho mụ nói sinh nhật nàng lẽ nào cũng không bày tỏ một chút. Thật không có có lương tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngồi đối diện hắn nam tử. Vì vì ưỡn lấy bụng bia. Từ đầu tới đuôi càng là chuyện gì chưa từng làm. Liền im lặng uống trà. Một bộ lạnh nhạt dáng dấp. Nhà các nàng chính là biểu thị. Có thể biểu thị bao nhiêu? Copy nội dung từ chuyện 88. Từ rõ ràng chẳng đáng nở nụ cười một tiếng. Nhiều tới một người. Còn nhiều hơn há miệng ăn cơm. Hai người có thể kết hôn thành một đôi. Cái này nói chuyện khẩu khí. Thật đúng là giống nhau như đúc. Copy nội dung từ chuyện 88. Tỷ phu, có thể tới hay không phụ một tay. Câu đối này ta một người không dễ làm a cửa. Truyền đến một giọng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ rõ ràng trừng lên mí mắt. Lại tựa như cái gì chưa từng nghe được. Hơi chút đổi một tư thế. Tiếp tục bình yên ngồi. Làm cho hắn một cái tiểu lãnh đạo đi leo thang lầu thiếp câu đối. Copy nội dung từ chuyện 88. Đùa gì thế? Chính ngươi sẽ không chậm rãi lộng. Tỷ phu ngươi trên người Tây Trang làm dơ. Giặt đắt quá a. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Hồng đổ ập xuống liền mắng tới. Chút chuyện như vậy đều không làm được. Nếu không, ngươi nhiều hơn tiền được rồi. Cách chương.